Chương 1067, Mai Lạc Thiên Đình Tăng Cơ. SQ166 Thiếu Nữ Sục Cú Bật. 4 càng cầu toàn đạt. Thật may Hạc Hy bởi vì ứng với chả không được đối ngoại bên trong phòng chat live những người xem kia kỳ quái vấn đề, đã thối lui ra phát sóng trực tiếp. Nếu không một khi để cho những người đó thấy được Thiên Sứ Chi Vương tiếng xưng hô này, cũng không biết muốn ồn ào xảy ra sóng gió gì bất quá bên này. Thành viên trong G giúp nhìn thấy Hạc Hy chỉ lát nữa là phải ngồi lên vị trí của Thiên Sứ Chi Vương, cũng đều từng cái cổ võ lên. Tà Vương chân nhãn là mạnh nhất, hoa cái này thật là không có nghĩ đến a, nếu như Hạc Hy thật sự ngay lập tức liền tiêu diệt Hoa Diệp, đây chẳng phải là sẽ không có cái gì nộ hải chi chiến, cái gì Tam Vương cộng trì rồi hả, chỉ có thể có một cái thần thánh Hạc Hy ho, hôn độn ác gủ ạ cổ, hắc, hiện tại toàn bộ Thiên Sứ Tinh Vân, đều không người ngăn cản được nàng đi. Nếu như cuối cùng không phải là cái kết quả này, cái kia ngược lại mới là chuyện lạ ẹ nọ si mạ dù cổ, bất quá người thiếu nữ này. Tây ồ xem thời cơ thật là nhanh a, thoáng cái liền xông lên ôm bắp đùi rồi, lần này, một cái cánh trái phải hộ vệ chỗ ngồi chỉ sợ cũng chạy không thoát đi Thiên Khải Vương Lương Băng. Cắt con bịt này muốn quyền lực từ nhỏ đều là mạnh như vậy, khó trách thuần khiết lao nương luôn là không đấu lại nàng nữ vương tổ kỳ hoa đại. Ngươi lại có mặt đem thuần khiết cái từ này dùng ở trên người mình, ta thật là phục ngươi ra mặt độ dày Thiên Khải Vương Lương Băng. Hừ, lao nương mới không chấp nhận với ngươi. Thiên Khải Vương Lương Băng, nha cậy ồ, ngươi chỗ ngồi chỉ lát nữa là phải bị Hạc Hy cho cấp rồi. Ngươi hiện tại tâm tình như thế nào, có phải hay không là rất bực bội hó thần thánh cậy ồ. A Lương Băng, ngươi giàu gì cũng tại Mai Lạc Thiên Đình ngây người mấy ngàn năm. Hạc Hy đối với văn minh thiên sứ cống hiến bao lớn, chẳng lẽ ngươi còn không rõ ràng lắm, theo mấy vạn năm trước dỉn công trình bắt đầu, đời thứ nhất nữ tính thiên sứ dỉn, chính là nàng theo Hoa Diệp nơi đó học tập bắt trước. Được. Thần thánh cậy ồ, tại sao cái kia, nghiên cứu ám túc ngân vũ khí, theo liệt dương tinh học được hàng tình khởi động, nắm giữ hư không kiến thức vân vân đều là công lao của nàng. Có thể nói, chính là Hạc Hy một tay xây dựng Mai Lạc Thiên Đỉnh căn cơ Thiên Khải Vương Lương Băng, thần thánh cây ô. Nếu như Hạc Hy hiện tại để cho ta đem chỗ ngồi nhường cho nàng, ta một giây đồng hồ cũng sẽ không do dự, đáng tiếc nàng căn bản không có muốn quyền lực, đối với nghiên cứu cảm thấy hứng thú. Bất quá cũng chính bởi vì như vậy, nàng mới có thể biết rõ thiên hạ khoa học kỹ thuật rổ kỳ ạ su nạ. Hoa, nghe ngươi nói như vậy, cảm giác Hạc Hy thật vĩ đại a, thần thánh cây ô. Trên thực tế, chính là ta nguyên tử thần thánh, ở mức độ rất lớn cũng là công lao của nàng. Cái gọi là nàng phải làm thần thánh Hạc Hy, ta chỉ biết cảm thấy thực chí danh quy Thiên Khải Vương Lương Băng, nghĩa nhà nó ngược lại chuyện gì tốt đều không tới phiên lão nương tổ kỳ xạ kỳ cụ dù mì. À là à là, trên lầu, chẳng lẽ ngươi cũng hâm mộ, nghĩ muốn đi làm thần thánh Lương Băng Thiên Khải Vương Lương Băng, phi phi phi ngươi nói nhăng gì đó, loại tên này nghe liền ác tâm lão nương phải làm. Cũng là làm đọa lạc mật gạ nạ ha ha, không nghĩ tới Hạc Hy lại có thể sẽ gây ra như vậy cái sự kiện lớn. Xem như vậy, chờ hai cái siêu thần vũ trụ dung hợp sau, khả năng có rất nhiều nơi đều sẽ phát sinh thay đổi ngay, ta ý huẩn trầm âm. Gaberzien bỗng nhiên phát ra âm thanh bi ai. Gaberzien, nhân sinh luôn là thống khổ như vậy sao, vẫn chỉ có khi còn bé là như vậy, ngọc có hệ tà vương chân nhãn là mạnh nhất. Hắc Gaberzien, ngươi lại làm sao rồi, lần trước ngươi phát sóng trực tiếp thời điểm không phải là ra thật là lớn một phen danh tiếng sao Gaberzien, nhưng là ta mới vừa tại trong phòng chat live của Hạc Hy nhìn một chút. Tất cả mọi người đều nói nàng lợi hại hơn ta, còn so ta đẹp đẽ ba huẩn. A Hạc Hy là vận khí tốt, giúp được thiên nhận số 7 phần thưởng nịch thiên như vậy, mới để cho thực lực của nàng tiến triển cực nhanh, nếu như ngươi lần sau còn có cơ hội phát sóng trực tiếp. Vậy liền đem cầm nhiều cơ hội kiếm điểm tích lũy, nói không chừng cũng có thể rút được thứ lợi hại đây Gaberzien, được vì trở nên mạnh mẽ, lao nương nhất định phải trở thành trong cái bầy này thành công nhất MC ẩn, ách lời. Nói lần trước hệ thống không phải là ngẫu nhiên tuyển ba gã mới khảm sao trừ Hạc Hy ở ngoài, mặt khác hai cái là ai hỗn độn ác gù ạ cổ, ha ha ha, ta chính là trong đó một cái, bất quá ta mới vừa đánh xong London đặc dị điểm. Nghĩ nghỉ ngơi một ngày cho khỏe một hồi. Chờ tiến vào đặc dị điểm kế tiếp, hẳn là mới có thể mở phát sóng trực tiếp đi. Mọ Z, đặc dị điểm kế tiếp của ngươi, chính là cái đó dở dụ xạ lẻm cả mẹ lột sao hôn độn ác gù à cổ. Đúng vậy, làm sao ngươi lại muốn tới cứu phụ vương à, ngươi vẫn chưa xong à Mọ Z, không phải ta cùng phụ vương đều cho rằng, vua sư tư đó đã không phải là loài người. Cho nên chúng ta liền muốn gánh vác trách nhiệm, tự tay đánh bại nàng hỗn độn ác gù ả cổ. Các ngươi trừ ngươi còn có ai? Xạ bờ đen, ta cùng mặt khác cái đó dùng thường, đều đã quyết định, lần kế ngươi tiến vào thứ 6 đặc dị điểm. Chúng ta cũng muốn cùng đi cùng nhau đối mặt vua sư tư đó, hỗn độn ác gù ả cổ. Cắt tùy các ngươi liền đi ạ tù gì ạ, thật hâm mộ các ngươi những người có thể tùy ý xuyên Việt này a, bất quá ta mới vừa rồi dường như cũng bị chọn rồi. Hơn nữa căn cứ tin tức ta lấy được, hải quân lệnh triệu tập bất thường bột tờ cồn đã phát động. Đến lúc đó nói không chừng ta có thể phát sóng trực tiếp ta cùng hải quân chiến tranh nha. Tả vương chân nhãn là mạnh nhất, hoa nhìn thấy rất nhanh chúng ta liền có thể nhìn thấy ạ tù gì ạ anh tư á thiên khải vương lương băng, đáng ghét. Lao nương vẫn là thật không cam lòng a đêm khuya, đầu đường nịu rót. Mấy cái uống đã nửa say người da đen chính kể vai sắt cánh, ở trên đường lúc gần lúc hiện. Đống nhiên trong đó một người da đen trên mặt đã lộ ra kinh ngạc và mừng như điên, dùng tay chỉ cách đó không xa kêu to lên. Các ngươi nhìn nữ nhân kia mấy người còn lại quay đầu nhìn lại, cũng toàn bộ đều ngẩn ra. Chỉ thấy bên đường phần dưới cùng, đứng yên hai nữ nhân, một cái đầu tóc bạc trắng châm thành song đuôi ngựa, đưa lưng về phía bọn họ. Mà một cái khác đối mặt bọn hắn, chính là mỹ nữ tóc vàng, nhưng cái này trên người nữ hài tóc vàng lại có thể đều không mặc gì, mặc dù tóc dài màu vàng kim che cản bộ phận thân thể, nhưng là lại không giấu được cái kia làm người ta điên cuồng cám dỗ. Giống nữ nhân ha ha, những người da đen này nhìn thấy cái đó tóc vàng quả nữ trong mắt đều lộ ra như dã thu ánh sáng, cái này tiếp theo cái kia nhào tới mắt thấy một người da đen liền muốn sờ tới cái đó quả nữ trên người thời điểm chỉ nghe ba một tiếng đầu của hắn trong nháy mắt nổ tung hắt, những người này đều là điên rồi sao, nhìn thấy còn lại người da đen giống như không nhìn thấy, tiếp tục điên cuồng nhào lên. Cái đó tóc trắng nữ hải vây vây trong tay gậy bóng kim loại lên não, vẽ đầy thuốc màu. Giống như hề vậy trên mặt bỗng dưng lộ hiện ra vẻ giữ tận nụ cười, rất tốt mấy ngày gần đây không giết người, tay đều có chút ngứa.